Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, kết thúc. Tiểu Cửu đã mang theo cẩu tử, đám bọn họ đã bắt đầu tiến công. Kim Thúc cũng không có biện pháp lại ở lại đó, muốn những thứ này có không có. Hắn vung tay lên, công kích, toàn lực chiến đấu, sau lưng Phong Bá Lợi, Dư Sơn Hải cùng với Kim Khắc Lạp đứng mũi chịu sào đi theo. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Tiểu Đầu, zombie nguyên bản vẫn còn bí mật chơi lấy chuẩn bị ở sau. Ai biết Tiểu Cửu căn bản không theo như sáo lộ ra bài. Cẩu tử đám bọn chúng động tác rất nhanh. Số lượng thượng cũng là không sợ những này tinh anh cấp zombie. Bầy cẩu bay nhào trên xuống. Cùng đối diện zombie chiến đấu sẽ cùng nhau. Có lẽ là đi theo Kiều Vũ Thần kinh nghiệm nhiều chàng chiến đấu duyên cớ. Am hiểu sâu lấy nhiều đánh thiểu sáo lộ. Cẩu tử đám bọn họ đều là vài đầu vây quanh một đầu tại đánh. Một bên tới zombie, chúng cũng đều là mau né đến. Tiếp mà tiếp tục phát đầu kia bị vây công zombie. Tinh anh cấp zombie sức chiến đấu tự nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hàng thứ nhất có được lấy tốt hơn lực phòng ngự zombie đều thập phần nhịn đánh. Cái này lại để cho cẩu tử đám bọn họ cũng không cách nào rất nhanh đánh chết. Ngược lại nhanh chóng tiến nhập gay cấn giai đoạn. Tiểu Cửu thì là sáng sớm cũng đã nhìn đúng, Tiểu Đầu, zombie vị trí. Tại những thứ khác cẩu tử đám bọn họ cùng zombie ác chiến cùng một chỗ thời điểm. Tiểu Cửu trực tiếp bay vọt qua hàng phía trước zombie đỉnh đầu. Hướng về xếp sau phóng đi. Tiểu Cửu có mục tiêu công kích. Tiểu Đầu, zombie rõ ràng bị kinh ngạc một chút. Thân thể nhanh chóng trốn được khác zombie sau lưng. Nó như vậy một trốn. Tiểu Cửu ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay những cái kia đang tải dành dụng lực lượng dị năng loại. Zombie trên người. Tiểu Cửu thế đi chưa giảm. Chân trước rơi xuống đất lập tức, cũng đã phát lực chuyển động thân thể, nhanh chóng đánh về phía dựa vào nó gần đây một đầu zombie. Đó là một đầu, lôi đình, zombie. Tại zombie quanh thân đã có hồ quang điện tại lóng lánh. Tiểu Cửu trùng kích quá khứ đích thời điểm, hồ quang điện mang theo Tiểu Cửu bộ lông đều dựng đứng, mà bắt đầu. Lập tức lại để cho Tiểu Cửu biến thành giống như lớn hơn một vòng. Hồ quang điện còn chưa thành hình, Tiểu Cửu vui mừng không sợ, chân trước vung lên, hướng về, lôi đình, zombie đầu đập đi, ba tương đương, trước một tiếng là hồ quang điện nghiền nát thanh âm, sau một tiếng thì là, lôi đình, zombie đầu bạo liệt thanh âm. Tiểu Cửu công kích vốn tự cao, mà, lôi đình, zombie phòng ngự quả thực cũng không cần nói ra. Lần này bị đánh bể đầu, cũng là rõ ràng sự tình. Tiểu Đầu, zombie tựa hồ ngây ra một lúc. Cái này đầu zombie tựa hồ không chỉ có chứa một ít trí tuệ. Thậm chí còn bảo lưu lại chút ít thân là nhân tài nên có cảm xúc. Chỉ là luận này cảm xúc rõ ràng cực kỳ yếu ớt. Theo, lôi đình, zombie bị nổ đầu gạch dưới headshot. Tiểu Đầu. Zombie rõ ràng đã có chút ít nôn nóng. Trong miệng không ngớt lời gào rú. Một bên còn lại dị năng loại zombie lập tức dừng tay lại bên trong đích động tác. Ngay ngắn hướng về đằng sau thối lui. Mặc dù những này zombie lui ra phía sau tốc độ xem như nhanh đến rồi. Nhưng như cũ bị Tiểu Cửu liền phách chết hai đầu zombie. Theo thứ tự là một đầu băng sơn zombie cùng một đầu hỏa diễm, zombie. Sau lưng cái kia chút ít bình thường zombie tải, Tiểu Đầu, zombie triệu hoán xuống. Ngay ngắn hướng chen chúc hướng Tiểu Cửu. Đây hết thảy phát sinh đều rất ngắn tạm, mà Kim Thúc cũng đã mang người từ phía sau vọt lên. Cung thủ đội, viện trợ chúng ta chiến thú. Phong Bá Lợi hô to một tiếng. Xông về trước đi, trong tay của hắn cũng không có cung. Mà là nắm đường đao đâm vào chiến trường. Cung thủ đội tổng cộng 10 người. 10 chuôi phi lưu cung. 10 người phân làm 2 tổ. nay ngắn hướng đáp thượng phi lưu tiễn. Đối với cẩu tử đám bọn họ chung quanh zombie tự bắn đi ra ngoài. Mặc dù không có tương xứng đôi vũ kỹ, phi lưu tiễn thượng bám vào lấy vũ lực, xuyên thấu lực cũng là rất mạnh mẽ. Tăng thêm 10 người tất cả đều là xạ thủ kỹ năng đầy trời phú hào thủ. Cơ hồ tiễn vô hư phát, không phát nào hụt, tại cung thủ đội cường lực trợ giúp xuống. Cẩu tử đám bọn chúng áp lực lập tức đại giảm. Đối mặt những cái kia dị biến tinh anh cấp zombie, đả kích độ mạnh yếu cũng là đề cao một cái cấp bậc. Cung thủ đội trên nước tiến công, chạy nước rút mà ra kiếm thủ đám bọn họ cũng là không rơi người về sau. Nhẹ nhàng tinh cương kiếm phối hợp tịch tà kiếm phổ, uy lực tuy nhiên so ra kém cẩu tử đám bọn họ, thắng tại kiếm pháp quỷ dị. Bọn hắn thường thường có thể ở xuất kỳ bất ý góc độ đục lỗ zombie đầu. Mặc dù là tinh anh cấp zombie, tại loại này công kích đến cũng phải thiệt thòi lớn. Cơ hồ không có hai đầu cẩu tử bên người, sẽ có một gã nắm lấy tinh cương kiếm thần ra quỷ không có ám sát lấy vây công mà đến zombie. Đường đao, thân đao trường, thi triển đại khai đại hợp. Chỉnh tề xếp đặt từng bước ép sát có thể cho người hít thở không thông áp lực. 10 tên đao thủ cầm chặt cán dài. Chỉnh tề đối với chung quanh công kích mà đến zombie chém tới. Phối hợp với chiến long quyết trong lúc nhất thời áp bách cái kia chút ít zombie không cách nào. Đột phá một bước, tại cầu tử cùng ba chi tinh anh đội hợp lực xuống. Những này nhảy ra tường đến zombie xem như bị tạm thời chế trụ, mà còn lại tiếp viện cũng lục tục chạy tới. Tiểu đầu zombie bên kia cũng không biết nhiều tay zombie cùng cánh tay sắt zombie là như thế nào đi ra, chỉ thấy cái này hai đầu cánh tay sắt zombie cùng hai đầu nhiều tay zombie chắn tiểu cửu trước mặt, không cho tiểu cửu tiếp cận. Tiểu đầu zombie quay mắt về phía vọt tới trước mặt zombie, tiểu cửu cũng không có ý định cùng chúng chiến đấu, ngược lại là trực tiếp quay người, hướng về sau lưng zombie đánh tới. Tiểu cửu cái này đột nhiên chuyển hướng, vừa vặn tại một đầu sắt lá zombie sau lưng. Tiểu cửu một ngụm cắn lấy cái này đầu zombie trên cổ. Mặc dù nói cái này đầu zombie được xưng sắt lá zombie, nhưng cuối cùng là có một thừa nhận cực hạn, tại tiểu cửu phối hợp với mặt khác hai đầu cẩu tử xé rách xuống. Cái này đầu zombie hay là bị kéo đầu thân chia lìa. Tiểu cửu không có truy kích tiểu đầu zombie, mà kim thúc bọn hắn đang giúp lấy những thứ khác cẩu tử. Theo kim thúc bọn hắn tiếp viện đã đến, đến chiến đấu chấm dứt, cái rằng co hơn 10 sau. Chiến đấu không biết từ lúc nào tự ngừng lại, tại cẩu tử dưới sự trợ giúp, tiếp viện bộ đội cũng không có quá lớn thương vong, tinh anh tiểu đội ngược lại là đều vẫn còn tồn tại. Cũng chỉ có 5-6 người bị thương, cũng đều không tính trọng thương, ngược lại là đằng sau đi theo Ngô Nghị Toán cùng một chỗ chạy đến người. Chính giữa có 2 người không cẩn thận bị zombie cho giết chết. Cẩu tử đám bọn họ ngược lại là không có thư thái như vậy rồi. Cơ hồ sở hữu tất cả cẩu tử đều dẫn theo tổn thương. Kể cả tiểu cửu ở bên trong, cùng tinh anh cấp zombie chiến đấu không thể nghi ngờ không có nhẹ nhàng như vậy. Hơn nữa tinh anh cấp zombie đẳng cấp phổ biến đều không thấp. Đây cũng là lại để cho tiểu cửu bọn hắn lâm vào khổ chiến nguyên nhân. Chiến hậu kim thúc mang người đối với nơi này đã tiến hành thanh lý. Chỉ là hắn tại thanh lý thời điểm đột nhiên phát hiện một ít chỗ không ổn. Đang tại hắn kỳ quái thời điểm, Đại Yên đi tới phía sau của hắn. Đại Yên sắc mặt thật không tốt xem. Thanh lý hắn toàn bộ hành trình đều tại, mà hắn cũng cố ý xem xét một chút tinh anh cấp zombie. Kim thúc, có zombie chạy mất. Nguyên bản còn kỳ quái kim thúc, lập tức mở to hai mắt nhìn về phía Đại Yên. Bao nhiêu? Đại Yên khóe mắt run rẩy, nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từ trong miệng hắn bỗng xuất hiện. Đầu kia cái đầu nhỏ zombie, cũng không có thiếu hội dùng dị năng zombie. Cái gì? Kim Thúc quá sợ hãi. Tuy nhiên hắn không có một mực tại hiện trường, nhưng là hiện trường tình huống hắn đều theo hí tử chỗ đó nghe nói. Tự nhiên cũng biết cái này đầu nhỏ đầu zombie có nhiều đáng sợ. Đại Yên, tranh thủ thời gian thông chi mọi người. Toàn thành hồng sắc cảnh giới. Một khi phát hiện zombie, không muốn đơn giản chiến đấu. Dù cho tránh né báo cáo đi lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.